Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1096, Quản Sự Phủ 1, Góc Truyện Audio.com. Tuy rằng thực lực lão phu bình thường, thế nhưng dù gì cũng một tên luyện khí đại sư thất giai. Dược lão cũng là luyện dược sư thất phẩm, còn có Đông lão là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh phong, mà Đông Phương Hiên hội trưởng đã từng là hội trưởng thần thương đạo, thiên phú buôn bán kinh người. Lại có thêm Cát Viện Phó, Cửu Trần cung phụng, ta liền không tin chúng ta không sinh tồn được ở trong Thiên Đô Phủ. Lục Ly đại sư nói ra từng người khiến cho đám người Tương Hoa Vinh và Sương Nguyên giật mình một hồi, những người này cũng quá trâu bò đi à. Mấy nghề nghiệp quan trọng trong Thiên Huyền Đại Lục hầu như tất cả đều có mặt ở đây. Đương nhiên, chúng ta không làm được thì cũng có Diệp Thiếu A. Có hắn ở đây, coi như tất cả chúng ta đều là rác rưởi A. Tuy rằng là nói đùa thế nhưng đối với Diệp Huyền là tràn ngập tự tin. Ánh mắt Tô Tú Nhất từ sáng lên, quả thực có nhiều người như vậy lo gì không thể phát triển A. Nói tới tiền, trên người lão phu tạm thời còn có một chút có thể lấy ra. Lục Ly đại sư ở Hạo Thiên Đế Quốc kinh doanh nhiều năm như vậy cho nên tư bản cũng không ít. Ta cũng có một chút. Đông Phương Hiên cười nói, hắn làm hội trưởng thương hội, tư bản của bản thân cũng không phải bình thường. Chúng ta cũng có một chút, đám người Cát Phác Tử Cửu Trần cũng liên tục mở miệng. Được vậy thì quyết định như thế đi, Tô Tú Nhất vỗ bàn một cái. Chỉ có điều nếu như vậy thì sẽ không thể gọi là Tú Nhất Các nữa a. Dù sao nếu như vậy đã không phải là cửa hàng của một mình hắn a. Nếu không gọi là Lam Quang Lâu đi, Tô Tú Nhất đề nghị, dù sao đại đa số người nơi này đều đến từ Lam Quang Học Viện. Lam Quang Lâu không tốt lắm đâu, Cát Phác Tử lắc đầu một cái, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể kiêu căng như vậy, phòng ngừa bị người khác phát hiện ra. Huyền Diệp đã từng thành lập một huyền đan cấp, hơn nữa có người nói vô cùng nóng nảy, phương diện này hắn khá là có kinh nghiệm. Để cho hắn đến nói một chút đi, được vậy để Diệp Thiếu tới nói, mọi người liên tục nhìn về phía Diệp Huyền, đối với cái tên ta cũng không có ý kiến gì, mọi người muốn là được rồi. Diệp Huyền cười cợt, đối với chuyện này quả thực hắn không phải quá là để ý. Lục Ly nhíu mày, vô cùng khó chịu nói. Diệp Thiếu, lão phu ta xem ở trên mặt mũi của ngươi cho nên mới tới Thiên Đô Phủ này. Ngươi có thể không để tâm thế nhưng tên cửa hàng thì ngươi phải lên tiếng. Ngươi không lên tiếng, lão Lục ta sẽ không phục. Hắn đi tới Thiên Đô Phủ này chính là vì làm tùy tùng của Diệp Huyền, đúng là không có quan hệ gì với Lam Quang Học Viện. Cho nên tự nhiên chỉ nguyện ý nghe lời của Diệp Thiếu mà thôi. Đông Phương Hiên cũng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy nên để Diệp Thiếu định ra kế hoạch phương diện này, ta rất là tin phục đối với Diệp Thiếu. Hắn không nhịn được cảm khái nói, lúc trước thần hành thương hội ta suýt chút nữa đã đóng cửa, nhờ có huyền đan các của Diệp Thiếu đẩy ra mấy khoản đan dược cho nên mới trừ mình. Trở thành đệ nhất thương hội trên Bình Nguyên A, năng lực này, người bình thường không hẳn đã nắm giữ, hơn nữa ta cảm thấy ở trong Thiên Đô Phủ này. Mấy khỏa đan dược mà Diệp Thiếu đã từng đẩy ra kia vẫn vô cùng có năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nếu như mở rộng địa bàn ở đây thì tuyệt đối có thể lần thứ hai tạo thành náo động. Nhìn thấy nhiều, Góc Truyện Audio.com, người tôn sùng Diệp Huyền như vậy, Cửu Trần cũng nở nụ cười nói. Diệp Thiếu, ngươi xem một chút đi, đây chính là mục đích chung, không bằng ngươi nghĩ ra một cái tên đi. Diệp Huyền cười khổ một cái rồi nói, nếu mọi người đã nói như vậy ta sẽ nghĩ một cái tên. Đúng rồi, Lam Quang Các thì không thể gọi huyền đan các sao, bởi vì chúng ta là thế lực mới xây. Sẽ không chỉ bán ra đan dược, sau đó còn có huyền binh, phương diện luyện hồn sư cũng sẽ liên quan đến, không bằng. Hắn trầm tư trong chốc lát đột nhiên nói, không bằng gọi là huyền quang các đi, liên hợp huyền đan các và Lam Quang Các lại. Ở bên trong tư tưởng của Diệp Huyền, huyền quang các sẽ không chỉ bán ra các loại đan dược còn có thể mời chào rất nhiều cường giả trở thành một thế lực vô cùng khổng lồ. Kiếp trước Diệp Huyền đã độc hành quen, tuy rằng có vài tên người hầu mạnh mẽ đi theo. Thế nhưng cũng không có thành lập thế lực gì, cuối cùng sau khi hắn ngã xuống. Toàn bộ Tiêu Giao Cung đã biến thành cho bụi, sinh tử bí ẩn cần Hoàng Phủ Tú Minh đi thăm dò, bây giờ hắn còn không rõ sống chết, có thể nói là vô cùng thê lương. Bởi vậy đời này hắn quyết định phải thành lập một thế lực khổng lồ, chỉ có như vậy thì mới có thể tồn tại vĩnh hằng, sẽ không bởi vì hắn ngã xuống mà triệt để bị diệt vong. Dù sao đời này hắn không còn là một người, hắn có người thân, có bằng hữu, có rất nhiều người cần phải lo lắng. Huyền Quang Các, tên rất hay, cái tên này không sai. Vậy gọi như thế đi, mọi người suy nghĩ chốc lát, mỗi một người đều hết sức hài lòng. Đám người Tô Tú Nhất và Sương Nguyên cũng cảm thấy cái tên này so với Tú Nhất Các trước đó của bọn họ tốt hơn một ít, tuy rằng bọn họ không biết tốt ở nơi nào thế nhưng cũng cảm giác được cái tên này nghe hết sức thoải mái, đồng thời còn có cảm giác to lớn hơn. Sau khi định ra cái tên Huyền Quang Các này, mọi người lại thương thảo một vài thứ, rất nhanh đã đi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người đã tới đến quản sự phủ khu Tây Thành. Ở trong Thiên Đô Phủ, điền sản mà cá nhân bình thường ở lại, hoàn toàn có thể tới trung tâm giao lưu điền sản bình thường để tiến hành giao dịch, thế nhưng tính chất thương mại như Huyền Quang Các này thì nhất định phải tiến hành lập hồ sơ và chọn ở trong nơi như quản sự phủ này, bằng không sẽ không được thừa nhận. Mấy vị có nhu cầu gì sao? Mấy người vừa đi vào quản sự phủ thì đã có một tên nhân viên tiến lên dò hỏi. Tô Tú Nhất nói, chúng ta chuẩn bị nhìn một chút cửa hàng. Mời đi theo ta, ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên, rất nhanh mấy người đã đi vào bên trong quản sự phủ. Chỗ này chính là một ít cửa hàng bỏ không ở khu Tây Thành chúng ta, mấy vị có thể nhìn một chút. Nhân viên lấy ra một quyển sách trên mặt ghi chép không ít cửa hàng trống không. Nếu như mở ra thậm chí còn có thể trực quan nhìn thấy địa lý vị trí của những cửa hàng kia, vô cùng thuận tiện. Cách chương.